kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. 017 khi còn bé mẹ tôi thường dạy tôi rằng, với mọi kiếm tu lời hứa luôn đáng giá ngàn vàng, hơn nữa nếu họ muốn ở với con một đời sẽ khăng khăng một mực thực hiện lời hứa đó, ở với con một đời, sau đó mẹ tôi nhấn mạnh mà nói bảo, sau này gặp được nữ kiếm tu tốt thì phải cưới luôn nha. Tuy rằng nửa câu sau tôi không nghiên cứu thêm, nhưng nửa câu trước là thật. 018, nguyên quý nhất mang cho tôi thật nhiều mực khô xé sợi. Vào ngày nghỉ lễ quốc khánh, trường học được nghỉ 7 ngày, tất cả mọi người đều về nhà, nguyên quý nhất cũng thế. Nhưng tôi không ngờ tới, khi tôi trở lại phòng ngủ, vừa mở cửa bước vào mùi hải sản đã xông vào mũi. Chào đón tôi là hai hòm to mực khô xé. 019, tôi và Tiền Chân Đặc ngồi ở trên bồ đoàn tĩnh tọa vừa ăn mực sợi nguyên quý nhất mang đến vừa xem livestream. Streamer lần này tên Tiên Cơ, lớn lên rất xinh đẹp, một đôi mắt sóng biếc dập dờn. Cô ta là yêu tu, là một cây rau hẹ tinh. Tiền Chân Đặc vừa soát quà tặng Tiên Cơ, một bên bốc mực sợi ăn. Tiên Cơ ở trong video nói, cảm ơn Kaka Lamborghini. Tôi thế mà từ câu nói của cô cảm thấy có một luồng vị rau hẹ bên trong. Tôi ngẩng đầu nhìn bạn kiếm tu cùng phòng. Anh ta vẫn ngồi trên giường lau kiếm. Từ lúc anh ta đến chưa từng mang theo máy tính. Tiền Chân Đặc bảo kiếm tu đều như thế, kiếm tu của lớp cách vách cũng không nghịch máy tính bao giờ. 020, tôi leo lên giường của Nguyên Quy Nhất, tuy rằng anh ta chưa cho phép nhưng tôi cảm thấy nếu anh ta đã mang cho tôi hai hòm mực lận thì sẽ không phải người xấu đâu. Tôi hỏi anh ta, anh làm gì thế à, Nguyên Quy Nhất cũng không ngẩng đầu lên. Lau kiếm, tôi hỏi, tại sao, anh ta trả lời, lau kiếm khiến cho lòng người bình tĩnh, ai, tâm tư kiếm tu thật khó đoán mà. Tôi quyết định đổi đề tài, mực khô sợi của nhà anh mùi vị đặc biệt ngon, không giống chút nào với đồ bán bên ngoài. Nguyên Quy Nhất vẫn từ từ lau kiếm như trước, anh ta nói, là tôi tự phơi, bạn cùng phòng của tôi không chỉ là kiếm tu thi đại học còn thủ khoa, càng quan trọng hơn là, anh ta còn có thể làm mực khô sợi nữa, cách chương.